Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện báo. Chương 3, nữ phù thủy giá lâm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu nghe Raphael giải thích. La Đường lại hỏi tới, nữ phù thủy sẽ không tới chúng ta nơi này bắt người sao? Thủy yêu phải chăng trong buổi họp bờ? Nữ phù thủy ngược lại là chưa từng tới chúng ta nơi này bắt người. Hoặc giả là căn bản không cầm chúng ta coi ra gì đi. Thủy yêu ngược lại là lên qua bên bờ, bất quá rất mau trở về đến trong nước. Hoặc giả là không thể ly thủy quá lâu. Scott trả lời, vậy cách chúng ta lãnh địa gần đây thành ở địa phương nào? Bọn họ nơi đó cũng có thủy yêu. Nữ phù thủy cái gì sao? Cách chúng ta gần nhất thành hẳn là lệ thuộc tại vương quốc Garnet Hezen bảo. Đó là vương quốc Garnet Sangeler bá tước lãnh địa. Không có nghe nói bên kia có thủy yêu hoặc là nữ phù thủy. Theo chúng ta làm ăn, trong đó có một nhóm là Sangeler bá tước thương đội. Từng có theo Sangeler bá tước cầu viện sao? Không đánh lại tìm người khác hỗ trợ. La Đường cho rằng cái này cũng không mất mặt. Chủ yếu nhất là có thể để cho trong lãnh địa người cũng còn sống. Chúng ta cũng không phải là vương quốc Garnet. Hắn không có nghĩa vụ tới giúp chúng ta. Trên thực tế chúng ta hướng chung quanh tất cả lãnh chúa cũng cầu viện qua. Nhưng mà không có bất kỳ một người nào lãnh chúa đáp ứng trợ giúp chúng ta. Hừ, bọn họ ước gì có chúng ta ở đây. Như vậy bọn họ lẫn nhau bây giờ mua bán thời điểm. Có thể ở chúng ta nơi này hơi làm nghỉ ngơi. Cũng có thể từ chúng ta nơi này mang đi nhiều lương thực. Đám kia trong mắt chỉ có kim tiền khốn kiếp. Scott mặt đầy căm hận. La Đường đại khái hiểu. Khó trách hắn cái này tiểu lãnh địa không thuộc về chung quanh bất kỳ vương quốc đâu. Nguyên lai cũng dự định đem hắn nơi này làm chậm sông lên vùng. Chẳng những có thể dọc đường nghỉ ngơi, còn có thể từ nơi này bóc lột một phen. Không nói khác, muối ăn luôn là không thể thiếu được. Còn có những thứ khác sinh hoạt vật liệu, phỏng đoán cũng có thể bị những người đó bán ra giá trên trời. Xem Scott bộ dáng phẫn nộ, trước hẳn là phát sinh qua mâu thuẫn, hơn nữa còn bị thua thiệt, dẫu sao những cái kia thương đội nhất định là có hộ vệ. Mà hắn cái này tiểu lãnh địa, nơi đó có mấy cái có thể đánh người à, định giá quyền nắm giữ ở trong tay người khác. Còn có bọn họ nhất định sinh hoạt vật liệu. Khó trách qua nghèo như vậy khổ. Nhưng mà nếu thương đội không chỉ một, cũng có thể nghĩ biện pháp thay đổi một chút loại cục diện này. Ví dụ như đặc biệt theo một cái thương đội làm giao dịch. Chỗ tốt như vậy chính là có thể tạm thời đạt được một cái tốt giá cả. Khá vậy biết hoàn toàn bị cái này thương đội cầm giữ ở buôn bán mạch lạc. Tốt nhất là mình thành lập thương đội, có thể chấn nhỏ như vậy, dường như thời gian ngắn không quá có thể. Được, ta đều biết, lãnh địa những thứ khác tình huống. Các ngươi cũng theo ta nói một chút. Đúng rồi, có bản đồ không có? Cho ta tìm tới một phần, liền hiểu rõ ràng lãnh địa tình huống. Đưa mắt nhìn cái này hai người sau khi rời đi, La Đường trở lại gian phòng của mình. Gian nhà bị bắt thu dọn qua, rất sạch sẽ, nhưng là phương tiện quá cũ nát, một bàn kiểu Âu Châu giường hai người, mặt trên còn có màn, nhà cửa sổ rất nhỏ, phía trên thủy tinh phẩm chất đặc biệt kém, ngoài cửa sổ cảnh sắc đều là vặn vẹo, trong phòng ánh sáng mờ tối, cửa hàng mặt đất tấm ván rách dưới, thậm chí cũng không thái bình đúng, hắn đẩy ra cửa sổ. Đây là lầu 2, phía dưới là bùn đất mặt đất, còn có một cái hẳn là vườn hoa đồ, chẳng qua là bên trong có quá nhiều cỏ dại, nhìn giống như là rất lâu không người xử lý qua, xa xa có thể thấy một ít cây, cái này căn bản không là hắn quen thuộc cây, thậm chí hắn liền cái gì chủng loại cũng không nhận ra. Chỗ xa hơn có một ít đồng ruộng, còn có một chút nhà. Những cái kia dùng nhà lá bao trùm nóc nhà, ấn chứng nơi này cằn cỗi. Đây chính là hắn lãnh địa sao? thành làm cho này chủng lãnh địa lãnh chúa, căn bản không cao hứng nổi à. Hắn nếu là bị người phát hiện linh hồn đã không phải là nguyên bản cái kia. Đừng nói lãnh chúa, muốn làm dân thường cũng không thể, nhất định sẽ bị giết chết. Hắn phải quen thuộc cái thân phận này, quen thuộc cái này lãnh địa, quen thuộc cái thế giới này. La Đường phát hiện bàn tay của mình rất non nớt, không có một cái kén. Hắn công tác cần thường xuyên cầm con chuột, nắm bút chì, những cái kia hàng năm mài ra dấu vết đều không thấy. Phía trên những cái kia nguyên bản đánh banh lúc làm ra vết sẹo vậy đều biến mất. Khá tốt trên bàn có một mặt gương, gương giống vậy không rõ ràng lắm, nhưng cũng có thể để cho La Đường thấy rõ mình mặt. Phía trên chỉ có nhàn nhạt râu, lớn lên theo bản thân có như vậy ba phần tương tự. Có thể tuyệt đối không phải trong trí nhớ mình mặt. Gương mặt này nhìn cũng chỉ theo học sinh cấp 3 tựa như. Hắn tốt nghiệp trung học cũng 10 năm à. Hắn không biết mình tại sao nặng sinh ở loại này kỳ quái thế giới. Bất quá nơi này cũng có hấp dẫn hắn địa phương. Không phải cái lãnh chúa này thân phận, mà là cái thế giới này có cường đại người gan dạ và thần quan. Hắn có thể hay không thành là trong đó một thành viên. Phải chăng có một ngày như vậy, hắn có thể thành là mọi người ngưỡng mộ kỵ sĩ rồng. Cũng không phải là hắn không biết tự lượng sức mình, mà là bởi vì hắn có hệ thống. Hệ thống, nhiệm vụ này phải hoàn thành sao? Nếu như không làm được, biết có cái gì trừng phạt sao? La Đường thử theo hệ thống câu thông. Hệ thống, hẳn là siêu trí năng chứ. Hoàn thành nhiệm vụ, sẽ có tương ứng khen thưởng. Nhiệm vụ chưa xong thành, sẽ không có trừng phạt. Nhưng người cũng đem mất đi phần thưởng này. Khen thưởng có thể giúp ngươi ở cái thế giới này tốt hơn sinh tồn. Cũng có thể thực hiện ngươi mơ ước. Chưa xong không được xóa bỏ cái gì. Cái này làm cho La Đường thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng không muốn vừa mới tới cái thế giới này liền bị cái chết đến uy hiếp. Dĩ nhiên, bây giờ hắn vẫn không có cảm giác an toàn. Cái này trong sông có thủy yêu, trong rừng rậm có nữ phù thủy. Mặc dù Scott nói không tới gần liền không có chuyện gì. Có thể cái này không phải là tuyệt đối à? Vạn nhất cái đó thủy yêu muốn tới hắn phủ lãnh chúa chơi một vòng. Hoặc là một cái nữ phù thủy coi trọng hắn tốt cái xác. Bắt hắn trở về làm áp trại tướng công đâu. Không có ai thích cuộc sống ở nguy hiểm vùng lân cận. Ai đều muốn hạnh phúc hơn sinh hoạt. Chẳng qua là hệ thống nói có thể giúp hắn thực hiện mơ ước. Nói là hắn có thể thành là cường đại dũng sĩ. Thậm chí là kỵ sĩ rồng sao. Cái đó, ta mới tới cái thế giới này. Không có gì tân thủ khen thưởng các loại sao? La Đường thử dò xét nói. Ngươi lấy là ngươi là học thế đó biết nơi này ngôn ngữ. Ếch nếu như là La Đường tự lựa chọn. Sợ rằng lựa chọn thứ nhất cũng là ngôn ngữ. Đây là câu thông cơ sở. Dĩ nhiên, nếu như mục chọn lên có cái gì thành là cường đại dũng sĩ các loại. La Đường tình nguyện mình không hiểu nơi này ngôn ngữ. Ta thân phân đây. Chính là cái này xâm lâm trấn nhỏ lãnh chúa. Ta bây giờ tên gọi là gì? Phụ mẫu là ai? Có cái gì yêu thích? Có thù gì nhà các loại có thể nói cho ta sao? La Đường đến bây giờ cũng không rõ ràng mình cặn kẽ thân phận. Càng không có làm rõ ràng cái thế giới này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đang chờ hệ thống trả lời đây. Bỗng nhiên nghe khách khí mặt truyền tới tiếng thét chói tai. Còn không chỉ một người. Chuyện gì xảy ra? Bên ngoài tại sao như vậy loạn? La Đường chạy ra ngoài. Phát hiện một số người đang nhanh chóng tìm chỗ trốn. Hơn nữa thỉnh thoảng ngẩng đầu lên. Hắn vậy ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Cả người nhất thời ngây dại. Trên bầu trời có một người. Người kia cưỡi một cây chổi. Raphael và Scott là nói như thế nào? Nữ phù thủy sẽ không tới bọn họ loại này cằn cỗi chấn nhỏ. Vậy bầu trời là cái gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ HTTPS. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.